Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 797, cường cường tỉ thí. Chương 797, cường cường tỉ thí, T. Diệp Viễn đau đến hít một hơi lãnh khí. Loại này thần hồn xé rách thống khổ hiển nhiên không dễ chịu. Xem chừng, mới vừa rồi đột phá đã đến cực hạn. Mạnh mẽ đến đâu nói cái này âm tiết, thần hồn tựu sẽ bởi vì lớn mạnh quá nhanh mà có xé rách nguy hiểm. Xem ra muốn lần nữa kêu lên cái này âm tiết, nhất định muốn củng cố một chút thần hồn. Diệp Viễn đối với thần hồn hiểu rõ vô cùng, rất nhanh phát hiện kỳ hoặc trong đó. Thần hồn lớn mạnh quá nhanh, giống như là bị một nguồn sức mạnh xé rách rồi giống nhau. Tự nhiên sẽ có loại thống khổ này cảm giác. Chỉ cần Diệp Viễn đem thần hồn củng cố tốt, liền có thể tiếp tục thông qua cái này âm tiết đến lớn mạnh thần hồn. Biết toàn bộ câu chuyện trong đó, Diệp Viễn tự nhiên không dám lại tùy tiện thi triển. Nuốt mấy viên bồi bổ thần hồn đan dược sau, liền bắt đầu củng cố thần hồn. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Viễn tiếp tục hát vang tiến mạnh, chưa bại một lần. 13 ngày qua đi, trên bảng xếp hạng như cũ giữ cho không bị bại, chỉ còn lại Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn cùng với cái này Trương Thiên Dực rồi. Trương Thiên Dực thực lực làm thật cực kỳ cường hãn, mấy lần đụng phải thực lực mạnh mẽ đối thủ đều đem đối phương chảm xuống dưới ngựa. Trong này thì có được xưng thực lực chỉ đứng sau Nạp Lan Sơ Ngũ Kiếm Đồng. Bây giờ xem ra, cái danh hiệu này quả thực chính là một chuyện cười. Đừng nói là Trương Thiên Dực, chính là Hàn Phong thực lực, cũng mạnh hơn hắn không ít. Bất quá đối với Diệp Viễn mà nói, tranh tài cho hắn cung cấp kích tình, hiển nhiên so ra kém thần hồn tăng trưởng. 13 ngày, thần hồn của Diệp Viễn ước chừng so với trước kia lớn trạng thái viên mãn cường đại gần tới 2. Thành. Diệp Viễn cho tới bây giờ không biết, võ giả thần hồn còn có thể tại đại viên mãn dưới trạng thái đề cao đến trình độ như vậy. Theo thần hồn tăng trưởng, Diệp Viễn nguyên lực cũng tại nước lên thì thuyền lên. Rốt cuộc tại ngày thứ 10 buổi tối, Diệp Viễn một lần đột phá thần du cửu trọng. Diệp Viễn phát hiện, thần hồn loại này thêm vào tăng trưởng, để hắn đối với cảnh giới cảm ngộ càng là tăng lên không ít. Đồng dạng là thần du cửu trọng, Diệp Viễn thể ngộ cùng đời trước hoàn toàn khác nhau. Thuộc về thần du cảnh, đạo, tại Diệp Viễn tâm cảnh bên trong biến thành càng thêm rõ ràng. Theo cảm ngộ càng sâu, Diệp Viễn cảnh giới dĩ nhiên trong lúc bất chi bất giác đạt tới thần du cửu trọng đỉnh phong. Cách đột phá vô lượng cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng. Diệp Viễn chuyên chú với tu luyện, trong chớp mắt qua cả đêm thời gian. Hôm nay, Diệp Viễn đem phải đối mặt lần so tài này mạnh nhất đối thủ Nạp Lan Sơ. Tại Diệp Viễn xuất hiện trước đây, Nạp Lan Sơ cơ hồ là dự định đệ nhất danh. Tuyển bạt đại tái tiến hành được bây giờ, có không ít cường giả cố gắng khiêu chiến Nạp Lan Sơ vương giả địa vị, nhưng đều không ngoại lệ địa thất bại. Bây giờ tạo thế chân vạc, có hy vọng nhất khiêu chiến Nạp Lan Sơ vương giả địa vị chính là Diệp Viễn cùng Trương Thiên Dực rồi. Hôm nay cuộc tỉ thí này, tại rất nhiều người trong lòng, chắc là quyết định lần so tài này đệ nhất danh thuộc sở hữu, cũng quyết định tiến vào Xích Hà Cốc danh ngạch thuộc sở hữu. Trương Thiên Dực thực lực mặc dù mạnh, nhưng là trung quy không có lĩnh ngộ vô thượng chân ý, sợ rằng thật muốn chống lại hai vị này, hơn phân nửa muốn thua. Trong một đêm, Diệp Viễn dĩ nhiên đột phá. Lần này, Diệp Viễn sức mạnh canh túc, nhất trọng tiểu cảnh giới có tác dụng gì? Trừ khi hắn có thể đột phá vô lượng cảnh, bằng không cùng Nạp Lan Sơ ở giữa còn kém nhất trọng đại cảnh giới. Đồng dạng cảm ngộ vô thượng chân ý, loại này chênh lệch là khó khăn để bù đắp. Ha, vậy thì thế nào? Hàn Phong lĩnh ngộ vô thượng chân ý, không phải là thua ở tay của Diệp Viễn trên. Ngươi đừng làm sai rồi. Cho đến bây giờ, Nạp Lan Sơ đều không có xuất ra thực lực chân chính. Cũng đã quét ngang đối thủ. Diệp Viễn thực lực rất mạnh, nhưng là nếu muốn thắng Nạp Lan Sơ, sợ rằng còn kém một chút. Đối với Diệp Viễn cùng Nạp Lan Sơ ở giữa ai thắng ai bại. Đại chiến còn chưa mở ra, đã triển khai kịch liệt địa thảo luận. Bất quá Diệp Viễn trận chiến đầu tiên sạch sẽ gọn gàng địa tiêu diệt đối thủ. Mọi người cũng đều phát hiện cảnh giới của hắn rõ ràng trong một đêm tăng lên rất nhiều. Thán phục sau khi, kỳ thật đại đa số người đối với Diệp Viễn vẫn là rất không coi trọng. Diệp Viễn vượt cấp chiến đấu xác thực vô cùng lợi hại. Nhưng là Nạp Lan Sơ thực lực, tuyệt đối không phải những người khác có thể coi như nhau. Hàn Phong từng thừa nhận qua, cho dù hắn cảm ngộ vô thượng chân ý, cũng không phải là đối thủ của Nạp Lan Sơ. Nạp Lan Sơ thực lực, có thể thấy được chút ít, mặc dù bên ngoài sân tranh luận không nghỉ, người trong cuộc tựa hồ cũng vô cùng bình tĩnh. Nạp Lan Sơ chỉ dùng một chiêu, liền đem đối thủ oanh xuống lôi đài, dưới đài một mảnh khen ngợi thanh âm. Trở lại khu nghỉ ngơi, Nạp Lan Sơ ngồi ở một người trẻ tuổi bên người. Người trẻ tuổi này so Nạp Lan Sơ hơi lâu một chút. Biết hắn người đều biết, đây là bảy thánh tử một trong Nạp Lan Hồng, cũng là Nạp Lan Sơ đường ca. Hôm nay ngươi, dường như vô cùng có hăng hái a. Xem chừng, cái đó kêu Diệp Viễn thiếu niên, mang cho ngươi tới không nhỏ áp lực. Nạp Lan Sơ vừa ngồi xuống, Nạp Lan Hồng liền cười nói. Nạp Lan Sơ mỉm cười nói, thật lâu không có đụng phải để cho ta như thế nhiệt huyết sôi trào đối thủ. Mặc dù hắn lĩnh ngộ vô thượng chân ý, nhưng chung quy chỉ là một tái thần du cảnh. Chẳng lẽ lấy thực lực của ngươi, đối phó một tái thần du cảnh cũng không có đem cầm. Hàn Phong thực lực ta rất rõ, hắn đem ta 5 phần 10 thực lực đều bước ra. Cái này Diệp Viễn có thể dẫn dắt hắn cảm ngộ vô thượng chân ý. Ít nhất cũng là tầng thứ 3 thực lực. Đối thủ như vậy, làm sao có thể không cho ta hưng phấn? Mặc dù Nạp Lan Sơ ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng là Nạp Lan Hồng lại là có thể rõ ràng cảm nhận được. Sâu trong nội tâm hắn dâng trào, Nạp Lan Hồng hơi kinh ngạc. Hắn người đường đệ này thiên tư thậm chí còn ở phía trên hắn. Dường như cho tới bây giờ không có cái gì đối thủ có thể để cho hắn hưng phấn như vậy. Cái này Diệp Viễn ngược lại để Nạp Lan Hồng sinh ra nồng nặc hứng thú. Bất quá Nạp Lan Sơ mà nói, nhưng là để Nạp Lan Hồng kinh ngạc không thôi. Vô thượng chân ý tầng thứ 3, đây chính là vô cùng không phải. Xích Hà Thánh Địa còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cảm ngộ vô thượng chân ý tầng thứ 3 thiên tài. Nạp Lan Sơ thiên tư quét ngang đương thời, cũng chỉ là cảm giác ngộ được cấp thứ 2 mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, được nhìn chăm chú đỉnh phong chiến. Rốt cuộc bắt đầu, Diệp Viễn cùng Nạp Lan Sơ lên đài. Dưới đài vang lên từng trận tiếng reo hò, nhưng là hai cái người trong cuộc nhưng là nhắm mắt bịt tai. Ngươi dùng tinh nguyệt kiếm đi, ta muốn cùng trạng thái mạnh nhất hạng ngươi chiến đấu. Ngoại Diệp Viễn ngoài ý liệu, Nạp Lan Sơ vừa lên đài dĩ nhiên đưa ra yêu cầu như thế. Diệp Viễn sững sờ, chợt lắc đầu cười nói, dùng tinh nguyệt kiếm ngươi không thắng được ta. Lần này đến phiên Nạp Lan Sơ sững sờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải có người ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng. Bất quá Nạp Lan Sơ có thể cảm nhận được, Diệp Viễn cũng không có ở trước mặt hắn giả bộ ý tứ. Mà là hắn thật sự có cái này sức mạnh, Diệp Viễn tựa như chỉ là tại trình bày một sự thật. Mà không phải cố ý ở trước mặt hắn chơi đùa, Diệp Viễn đích xác là tại trình bày một sự thật, không người nào có thể lý giải. Tinh Nguyệt kiếm đối với hắn mà nói ý vị như thế nào? Tinh Nguyệt kiếm đối với Diệp Viễn thực lực tăng phúc, tuyệt không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. Nạp Lan Sơ nhíu mày một cái, nói, khó trách ngươi không tiếc tốn 10 ước, cũng muốn bắt Tinh Nguyệt Kiếm. Xem ra Tinh Nguyệt Kiếm đối với ngươi mà nói, đúng là ý nghĩa phi phàm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.